Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng phẫu thuật, Ninh Vũ Phi đã cắt bỏ khối u não và lấy nó ra. Nói, cái cốc, y tá lập tức lấy cái cốc ra và gói khối u não lại. Trông rất ghê gớm, giống như một bộ não nhỏ của con người. Sau khi lấy khối u não ra, Ninh Vũ Phi xem xét dữ liệu cơ thể của Lâm Hải. Cũng không có dị thường nên cân nhắc có nên lấy viên đạn ra hay không. Do viên đạn nằm ở bên khối u não được cắt bỏ, tuy sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tính mạng nhưng khả năng bị nhiễm trùng sau đó vẫn rất cao. Rốt cuộc, khối u não là do nhiễm trùng bởi đạn. Do dự vài giây, Ninh Vũ Phi vẫn là muốn lấy mấy viên đạn ra, để cho Lâm Hải trở về doanh đội. Đây cũng có thể là giấc mơ của Lâm Hải. Bác sĩ, đã thành công hay chưa? Cô y tá hỏi. Vẫn chưa, chúng ta còn có việc sau. Tôi sẽ lấy đạn của anh ta ra. Nghe vậy, một số y tá có chút sợ hãi. Lấy đạn ra cũng không phải chuyện tốt. Đừng lo lắng, anh ấy là một quân nhân. Anh ấy đã xuất ngũ vì bị bắn vào não. Chúng ta nghỉ ngơi một chút và tôi cần đi giải quyết một việc. Vâng, khi nghe tin anh ta là quân nhân, một số y tá thở phào. Họ lo bệnh nhân là xã hội đen nên phải gọi cảnh sát. Để đề phòng trường hợp khẩn cấp, Ninh Vũ Phi lấy kim bạc ra và khử trùng bằng cồn. Cho vào khay đựng dụng cụ. Nhìn thấy cảnh này, các y tá đều hoang mang. Không biết có nên dùng châm cứu và đắp thuốc đông y để phẫu thuật hay không? Tiếp tục phẫu thuật. Vâng, Ninh Vũ Phi tiếp tục cẩn thận cắt mở vết thương, tìm kiếm viên đạn, và ngay sau đó viên đạn đã xuất hiện trước mắt anh. Nó được bao quanh bởi các mô não bị tổn thương, và việc Lâm Hải có thể sống sót là một điều kỳ diệu. Nhẹ nhàng kẹp viên đạn bằng nhíp và từ từ lấy viên đạn ra. Tít tít tít, đột nhiên, những âm thanh trên phát ra tiếng chuông báo động. Bác sĩ, huyết áp hạ thấp, nhịp tim không còn nữa. Cấu trúc của cơ thể là như vậy. Đan xen và liên kết chặt chẽ với nhau. Bất kỳ sự thay đổi vị trí nào cũng sẽ từ từ gây ra các tổn thương khác. Ninh Vũ Phi không hề hoảng sợ mà lấy ra viên đạn ném vào trong cốc. Y tá đã lấy máy tạo nhịp tim và sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Tạm thời không cần, Ninh Vũ Phi lấy ra những cây kim bạc đã chuẩn bị sẵn. Cắm 3 cây kim bạc vào quả tim của Lâm Hải. Tiếp theo là vị trí của não anh ta. Sau vài giây, Ninh Vũ Phi nhìn Lâm Hải nói với y tá. Máy tạo nhịp tim. Sau khi nhận được máy trợ tim, ngực của Lâm Hải đã bị nhiễm điện. Tít. Cứ như vậy, nhịp tim của Lâm Hải đã khôi phục, máu lại bắt đầu lưu thông, từ từ khôi phục dưới tác dụng của kim bạc kích thích các huyệt. Vài y tá thở dài, gần như nghĩ rằng một người khác sắp chết. Họ rất ngạc nhiên với phương pháp của Ninh Vũ Phi. Dường như họ đã nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra và nghĩ ra cách điều trị tốt nhất. Ninh Vũ Phi nói, bọt biển. Ồ, y tá lập tức tỉnh lại, xử lý vết thương sạch sẽ để tránh nhiễm trùng tái phát. Đặt lại hộp sọ đã cắt rồi khâu vết thương lại. Thành công, các cô tiêm thêm một mũi thuốc mê nữa. Ninh Vũ Phi nói, bác sĩ, không thành công sao, nhưng theo tôi là được. Bởi vì cách châm cứu của anh sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của Lâm Hải. Hầu hết tác dụng gây mê trước đó đã bị tiêu hao gần hết. Cách chương.